Vô địch thiên hạ, chương 1862, tầng thứ 2. Góc truyện audio.com, chương 1854, tầng thứ 2. Convert by Lưu, những này bách biến ma tông, ma viên giáo, lôi thú cốc, hắc sát ma giáo trong các đệ tử. Không thiếu một ít thiên quân cấp 9, thiên quân cấp 10, thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Thế nhưng mặc kệ là thiên quân cấp 9, vẫn là thiên quân cấp 10, cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, đều không ngoại lệ, bị nổ đến rơi xuống khỏi đi, có thậm chí trực tiếp bị tập kích giết mà quay về ma khí trực tiếp đánh nổ. Cái khác một ít không có ra tay, chính cho rằng Hoàng Tiểu Long liền như vậy chết đi, muốn nhân cơ hội cướp giật Hoàng Tiểu Long trên người thánh ma thủy đệ tử nhìn như bạo vũ bình thường rơi xuống bách biến ma tông. Ma viên giáo, lôi thú cốc, hắc sát ma giáo đệ tử, đều là sợ đến tay chân một trận run cầm cập. Liền ngay cả này mười mấy cái muốn thừa dịp cháy nhà hôi của đại đế một cấp, thậm chí đại đế cấp 2 cường giả cũng là trái tim kinh hoàng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng nhìn quét này mười mấy cái đại đế cảnh cường giả một chút. Sau đó bước chân liên tục, tiếp tục hướng về trên đỉnh núi chạy đi tới. Này mười mấy cái đại đế cảnh cường giả bị Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, cảm giác phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không ai lái miệng, cũng không ai nhúc nhích. Tất cả mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long bóng người, khó có thể che giấu trong mắt sợ hãi. Vừa nãy công kích Hoàng Tiểu Long bách biến ma tông, ma viên giáo, lôi thú cốc, hắc sát ma giáo đệ tử, không có 10 vạn, cũng có mấy vạn thiên quân cấp 9, cấp 10, thậm chí cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao liên thủ lại, đủ để trọng thương đại đế một cấp sơ kỳ, trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ. Thế nhưng hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đỡ. Không chỉ có đỡ, còn bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ đánh bay. Đăng ma tháp ở ngoài. Cái gì? Một quyền toàn bộ đánh bay. Bách biến ma tông chư lão, thạch viên ma tôn, cuồng lôi ma tôn, đèn sắt dạy giáo chủ chờ người nghe được bẩm báo, đều ngây người như phỗng. Dĩ nhiên là như vậy. Trong tháp, ở chúng ma tộc đệ tử ánh mắt phức tạp dưới, Hoàng Tiểu Long đã chạy đến 256 cái bậc thang, vẫn cứ không có dừng lại, tiếp tục hướng lên trên chạy. 300, làm Hoàng Tiểu Long chạy đến 300 bậc thang giờ, chúng ma tộc đệ tử cảm giác khóe miệng co quắp một trận, đầu óc trống rỗng, mãi đến tận Hoàng Tiểu Long một hơi đến 500 bậc thang giờ, này mới ngừng lại. Sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi cùng khôi phục trong cơ thể thần lực. Làm Hoàng Tiểu Long ở 500 trên bậc thang dừng lại, vẫn khẩn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long ma tộc chúng đệ tử nỗi lòng lo lắng rốt cục về rơi xuống. Cả người có loại hư thoát cảm giác. Bọn họ vẫn đúng là sợ Hoàng Tiểu Long một hơi đi xong tầng thứ nhất. Đăng ma tháp tầng thứ nhất, tổng cộng 1000 cái bậc thang. Hoàng Tiểu Long đi tới 500, tức đã đi rồi một nửa, mà khoảng cách Hoàng Tiểu Long leo bắt đầu, chỉ đi qua mấy phút, leo xong tầng thứ nhất một nửa. Ngay khi Hoàng Tiểu Long ở 500 bậc thang dưới chướng nghỉ ngơi cùng khôi phục thần lực giờ, ngoài tháp, từ lâu sôi trào, một hơi 500 bậc thang, không tới 10 phút, tất cả mọi người đều ở kinh ngạc. Hình thiên ma tôn đột nhiên ngưỡng thiên nhất thán. Đây là đời kế tiếp ma tổ dấu hiệu. Hình thiên giáo chúng lão tổ cùng bốn phía cường giả nghe hình thiên ma tôn cảm thán, trong lòng một đột, đời kế tiếp ma tổ. Này, thạch viên ma tôn, cuồng lôi ma tôn hai người há miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng không có phát ra âm thanh. Hiện tại, đều ở truyền thuyết. Phàm là leo lên đăng ma tháp tầng thứ 9, tất nhiên có thể được hai đại ma bia, tất nhiên có thể thu thập 6 đại ma bia, tất nhiên là ma giới đời kế tiếp ma tổ. Mà này tóc đen người trẻ tuổi, leo lên tầng thứ 9, đã là tất nhiên việc. Thạch viên ma tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn chờ người hai mắt lấp lóe. Trong tháp, nghỉ ngơi nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu tiếp tục hướng về trên đỉnh núi chạy chậm. Mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long bước lên thứ nhất ngàn bậc thang, đến tầng thứ nhất trên đỉnh núi. Làm Hoàng Tiểu Long đạp lên đỉnh núi trong nháy mắt, trên hư không, mở ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Vô số ma quang dường như hồng đào sóng lớn từ lỗ thủng bên trong không ngừng ầm ầm mà xuống, tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Này vô số ma quang bên trong là ma giới bản nguyên nhất, tinh thuần nhất ma lực, là ma giới không gian chi lực cùng ma giới hỗn độn lực lượng pháp tắc. Ở những này ma lực dội rửa gột rửa rèn luyện bên dưới, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách hào quang rực rỡ không ngớt. Địa ngục trái tim cũng mãnh liệt bác động. Những này ma quang đầy đủ kéo dài một canh giờ vẫn cứ không có dừng lại ý tứ. Này, làm sao sẽ nhiều như thế? Nhìn trong hư không này vẫn cứ điên cuồng rót xuống ma quang. Chúng ma tộc đệ tử một mặt kinh trệ. Trước, Trần Vĩ Kiện xông qua tầng thứ nhất giờ. Rót xuống ma quang tuy rằng kinh người, thế nhưng cũng chỉ kéo dài mười mấy phút. Ba tiếng đi qua, hư không lỗ thủng khổng lồ lúc này mới chậm rãi chữa trị. Ma quang biến mất, Hoàng Tiểu Long cả người phảng phất lột xác giống như vậy. Trên người ma quang quay chung quanh, một loại vô biên ma uy từ cái đó trên người lan ra, bao phủ tứ phương thiên địa. Nếu có tỉ mỉ người sẽ phát hiện Hoàng Tiểu Long lông mày có thêm một đạo nhỏ bé ma văn. Này ma đạo văn tuy rằng không nổi bật, thế nhưng ẩn chứa vô thượng ảo diệu, ma giới thiên địa ảo diệu mà Hoàng Tiểu Long phát hiện. Trong cơ thể huyết nhãn ma bi đang tiếp thu ma tháp ma quang sức mạnh sau, tựa hồ có loại sống lại dấu hiệu, mà thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, tiếp cận thiên quân cấp 8 sơ kỳ đỉnh cao. Đem trong cơ thể tình huống quan sát một lần sau, Hoàng Tiểu Long nhấc chân lên, đi vào tầng thứ 2 lối vào. Nhìn Hoàng Tiểu Long biến mất ở tầng thứ 2 lối vào, tầng thứ nhất ma tộc chúng đệ tử hồi lâu không hề nhúc nhích. Tầng thứ 2, tương tự là một tòa cự phong. Bất quá, so với tầng thứ nhất, tầng thứ hai tòa này càng tốt đẹp hơn chót vót. Tầng thứ nhất cầu thang bên trên mọc đầy vô số ma tộc đệ tử, mà tầng thứ hai chỉ có ba cái điểm đen, chính là Trần Vĩ Kiện, Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo ba người. Ngay khi Hoàng Tiểu Long bước vào tầng thứ hai trong nháy mắt, toàn bộ tầng thứ hai ma quang lấp lóe. Trần Vĩ Kiện, Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo ba người đều nhìn lại. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, ba người biến sắc mặt, đặc biệt Trần Vĩ Kiện, trong mắt sợ hãi, tầng thứ nhất phát sinh sự tình, ba người cũng đều đã biết. Hoàng Tiểu Long phảng phất không nhìn thấy ba người biểu hiện, trực tiếp bước lên tầng thứ hai ngọn núi đệ một nấc thang. Cùng tầng thứ nhất như thế, không gian chi lực cùng hỗn độn lực lượng pháp tắc từ đỉnh núi một dũng mà đến. Thế nhưng cùng tầng thứ nhất không giống chính là có thêm một đạo trọng lực. Này nói trọng lực ép tới Hoàng Tiểu Long toàn thân chìm xuống, phảng phất cả người treo lên một tòa hỗn độn cự phong. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôi thúc, nhấc chân lên, chạy chậm đi tới. Hình Y Nặc cùng Thái Hoành Bảo tuy rằng sớm Hoàng Tiểu Long một bước tiến vào tầng thứ hai, thế nhưng lúc này hai người mới leo trên thứ 26 cái bậc thang cùng thứ 20 cái bậc thang. Vì lẽ đó, trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền vượt qua hai người. Hai người đứng ở nơi đó, chờ mắt mà nhìn Hoàng Tiểu Long đi qua. Hình Y Nặc thấy Hoàng Tiểu Long không nhìn mình, há miệng, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Lúc này, đứng 222 bậc thang Trần Vĩ Kiện thấy Hoàng Tiểu Long một đường không có ngừng lại hướng về mình chạy tới. Trong khiếp sợ hai mắt lạnh mang lóe lên, song quyền nắm chặt, sức mạnh ám xúc. Sau một phút, Hoàng Tiểu Long liền tới đến 210 bậc thang. Nhìn gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, Trần Vĩ Kiện trong cơ thể thần lực thôi thúc đến cực hạn. Cách Trương